rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, vặn vẹo rừng cây tân nhân nhóm. Đáng chết, ta thậm chí còn chưa kịp đương cai đại nhân cẩu. Ngươi kia là muốn làm cẩu sao? Ta đều không nghĩ chọc thủng ngươi. Có cái nào nữ hài tử sẽ không thèm cai đại nhân nhan giá trị? Đâu, đừng nói nữ hài tử. Nam hài tử xem đều đĩnh thèm. Nhất bắt đầu ta cho là ta chỉ thích hảo xem muội tử. Sau tới ta phát hiện ta chỉ thích hảo xem. Nhưng là cái đuôi nhỏ thật thực sáp a. Ngọa tào, các ngươi mau nhìn đồ. Lại là một chương đồ truyền ra. Thượng biên là cai cùng Elana ngồi chung một con ngựa ảnh chụp. Elana tại phía trước, cai tại phía sau. Hai người thân thể sát lại tương đối gần. Đương cai nắm chặt cương ngựa thời điểm. Elana thân thể sẽ không tự chủ được hướng sau lưng dán chặt một ít. Xem đi lên tựa như rơi vào cai ngực bên trong bình thường. Trong lúc nhất thời bình luận khu lại là các loại tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cai lặng lẽ phủi chung quanh một cái. Rất nhanh liền thấy góc bên trong có nhất danh người chơi chính tại kia bên trong lặng lẽ chụp lén. A, thật can đảm. Làm sao bây giờ? Ta cảm giác cai tiểu ca muốn cách chúng ta đi xa. Nói hình như ngươi đã từng có được cai đồng dạng. Đừng nói. Ta hiện tại đã bắt đầu tại viết văn chương. Tối nay kịch bản liền là tóc đỏ nữ kỵ sĩ điểm mãn thừa cưỡi ác ma kỹ năng. Từ từ, nhớ đến viết xong về sau chạy nhanh phát quần bên trong. Này là ta không dùng tiền liền có thể xem đồ vật sao, các ngươi liền không lo lắng. Đến lúc đó nếu là có người đem cái này sự tình truyền cho cai tiểu ca, các ngươi sẽ xảy ra chuyện sao? Không quan trọng, đến lúc đó ta sẽ ra tay. Mắt thấy này quần sa điêu người chơi càng nói càng thái quá. Thậm chí đã bắt đầu có người tại diễn đàn mặt trên đả khởi, mở hướng, hai chữ. Cay mặt bên trên tươi cười càng phát hiền lành. Quả nhiên gần nhất cấp người chơi nhiệm vụ thù lao có phải hay không quá nhiều. Bọn họ đều có thời gian thượng diễn đàn tới bố trí chính mình. Đương nhiên cũng có càng nhiều người chơi chú ý lực không có đặt tại này mặt trên. Rốt cuộc bội thu tế điển thật rất náo nhiệt. Rất nhiều không có cách nào ngay lập tức tới Titan trấn tham dự người chơi. Hiện tại cũng ngao ngao trực khiếu. Thậm chí còn có người chơi nhả rãnh. Này trò chơi làm quá mức chân thực. Say rượu thể nghiệm đều là khó như vậy chịu. Bất quá tối nay lớn nhất điểm nóng đại khái cũng không là này đó. Mà là có nhất danh người chơi đột phát tử vong. Dẫn đến mới thành tựu bị phát động. Muốn ăn kem cây này lúc bị chống đỡ diễn đàn hot search. Này ra hỏa bởi vì tại trò chơi bên trong đại lượng ăn cơm mà dẫn đến dạ dày bị xông phá. Lâm vào kéo dài tính mất máu nguy hiểm bên trong. Cuối cùng không thể không lựa chọn chạy về phục sinh. Cũng bởi vậy giải tỏa một cái quỷ chết no thành tựu. Kem cây cự nghiêu bức. Này đoạn thời gian chết người chơi số lượng cũng không tính thiếu. Ngươi là ta một cái duy nhất bội phục. Xin hỏi một chút chết no là cái gì dạng thể nghiệm? Muốn ăn kem cây nhảy ra tới trả lời nói. Đại khái tựa như là bị cai tiểu ca cái đuôi đâm vào. Ngạnh sinh sinh rót vào đại lượng dược tề mà bị chết no cảm giác. Thỉnh thúc ta gõ chữ. Cái gì cũng không cần nói. Ta hiện tại đã bắt đầu có hình ảnh. Lập tức bắt đầu đổi mới đồng nhân tiểu thuyết. Thịt kho tàu đâu nát. Nói cho ta rốt cuộc là ai. Tại ta uống rượu thời điểm cấp ta đầu nhất hạ. Ta trực tiếp bị đá rớt tuyến. Đương nhiên tại hiện trường người chơi nhóm như vậy hồ nháo. Những cái đó không có cách nào tới người chơi liền tương đối đáng thương. Rất nhiều bởi vì các loại nguyên nhân ra ngoài đi làm nhiệm vụ. Hoặc là còn lưu tại thôn trang nhỏ bên trong. Không có trước vãng Titan trấn người chơi. Hiện tại cũng khí đấm ngực dậm chân. Đương nhiên, không thể tránh né người chơi nhóm điên cuồng hành vi. Cũng đưa tới một bộ phận diễn đàn bên trong du khách bất mãn. Không phải là các ngươi này đó người như thế nào như là không có chơi qua giả lập trò chơi đồng. Dạng, tùy tiện tới cái trò chơi đều dám tự xưng là thần tác sao. Nhưng là này cái trò chơi thật thực hảo chơi ôi chao. Có phải hay không thật hảo chơi ai biết được. Không chừng tựa như là nguyên ma đồng dạng. phản nguyên P nhưng không phản nguyên ma tất tương đương tình. Này trò chơi tại các phương diện đều thực chân thực, nhưng duy độc tại sắc sắc phương diện hẳn là từ ta quốc tới chủ đạo. Trò chơi lạc thú không? Tựa như là cây tiểu ca cái đuôi không thể kỹ càng miêu tả đồng dạng. Ghê tởm, nói lên tới gần nhất này đoạn thời gian, đều chưa nghe nói qua có người còn có thể thu được cây tiểu ca tín tiêu. Cây lắc đầu, kia quần ra hỏa, như vậy chú ý chính mình làm cái gì? Thành thật qua bội thu tế điển A, không nhìn thấy cái gì yêu cầu ngoài định mức lưu ý tin tức. Cây liền không lại nhiều xem, miễn cho càng xem càng khí. Bất quá nói lên tới, này quần người chơi ngày ngày tại diễn đàn bên trên nổi điên. Điên lâu, chính mình thế nhưng cảm giác có chút thói quen. Thật là sa đọa a. Hôm sau, vặn vẹo rừng cây doanh địa bên trong, kỵ sĩ nhóm tức sẽ nghênh đón một nhóm tân nhân. Này lúc, cai sớm đã tại doanh địa lều lớn bên trong ngồi nghỉ ngơi. Phi thường khó được, Elana cùng Lily cũng từng theo hầu tới. Bọn họ đã đến, cai nhìn hướng Jonathan, này vị kỵ sĩ này lúc mặt bên trên một mặt trang nghiêm. Tựa hồ đối với sắp đã đến người chơi có một loại nói không ra lo lắng. Jonathan thả lỏng điểm, bọn họ chỉ ít là bất tử giả. Vô luận ngươi như thế nào dày vò cũng không sẽ chân chính tổn thương đến bọn họ bản thân. Cai, lời nói, làm Jonathan mặt bên trên căng cứng biểu tình hơi chút thư hoãn một ít. Nhưng vẫn như cũ rất nghiêm túc nói. Cai đại nhân, vô luận như thế nào bọn họ làm vì chon tea con dân. Đều yêu cầu ta hoa càng nhiều tâm nghĩ đi đối đãi. Huống chi cái này sự tình liên quan đến ngươi tương lai kế hoạch. Bất luận như thế nào, ta đều không sẽ cho phép hắn thất bại. Cùng mặt khác kỵ sĩ đội trưởng không giống nhau. Địa hạ thành địa bàn mở rộng cùng chinh phục kế hoạch. Chủ yếu là từ còn tại đã bắt đầu một mình đảm đương một phía dâu nơ tư tới chủ trì. Người chơi nhóm nếu như nghĩ muốn nhanh chóng tấn thăng, liền thế tất yếu đi vặn vẹo rừng cây bên trong tiến hành quái vật săn bắn. Đây hết thảy đều không thể rời đi Jonathan bọn họ ủng hộ. Tại rừng rậm bên trong có tương ứng cứ điểm cùng không có tương ứng cứ điểm. Đối với người chơi nhưng kéo dài tác chiến mà nói, kia nhưng là hai cái hoàn toàn không giống khái niệm, cho nên Kai càng nghĩ, dẫn dắt người chơi nhóm tiến hành chiến đấu nhiệm vụ, vẫn là phải giao cho Jonathan tới xử lý. Hơn nữa hắn càng rõ ràng, hiện tại tại Titan trấn bên ngoài địa khu, còn có càng nhiều nghĩ muốn đến đây Titan trấn thu hoạch nhiệm vụ cùng gia tăng trò chơi thú vị. Tính người chơi, chính không ngừng hướng này bên trong vọt tới. Tương lai tại rất dài một đoạn thời gian bên trong, bọn họ đều đem bổ sung đến mở rộng Titan trấn đội ngũ bên trong. Mà lúc này, khác một bên, tại thông hướng vặn vẹo rừng cây du kỵ binh doanh đường bên trên, mang đến doanh địa vật tư xe ba gác bên trên, một đám người chơi mặt bên trên mang hiếu kỳ biểu tình bốn phía tìm hiểu. Cái này là vặn vẹo rừng cây. Nhất danh người chơi mặt bên trên lộ ra hiếu kỳ biểu tình. Có phải hay không cảm thấy những cái đó trăm mét cao hoàng kim thụ thực chấn động? Dẫn đầu không? Sơn Nhất Du cười hồi phục. Sau đó lại quay đầu hướng nhất danh rõ ràng rất trẻ trung. Lại mang một chút lười biếng phu nhân khí tức nữ tử nói. Như thế nào dạng Nasiria? Ta nói qua, này trò chơi tuyệt đối sẽ không làm chúng ta thất vọng. Nasiria nhu nhu cười nhất hạ. Nói, đều nghe ngươi. Dù sao ta đối với trò chơi tương lai phát triển phương hướng cũng không có bao nhiêu ý tưởng. Các ngươi nếu là cảm thấy trở thành pháp sư sẽ đối đoàn đội kia một bên có càng nhiều trợ giúp, ta sẽ tận lực đi làm hảo. Chẳng qua nếu như cuối cùng không thành công, ngươi cũng không nên mắng ta. Bản chương xong, hết chương.